Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1982, chương 1984, ta thành toàn ngươi. Một canh, đó là cái gì chiêu thức? Vì đãi luống cuống, hoàn toàn luống cuống, hắn vốn cho rằng, Tô Trần ngăn cản chính mình thời điểm sẽ dùng tối hôm qua miểu sát Hứa Ngô một kiếm kia. Một kiếm kia mới là Tô Trần mạnh nhất chiêu thức, không phải sao? Liền ngay cả Ngụy Huy lão tổ tông đều xác định nói tối hôm qua Tô Trần thi triển một kiếm kia chính là Tô Trần cực hạn thực lực. Lão tổ tông nói chuyện liền không có bỏ lỡ a. Đây cũng là vì sao bất kể là Vi Đãi vẫn là Dịch Phù đều cực kỳ có tự tin. Coi như biết rõ Tô Trần hôm nay sẽ trở thành một cái trở ngại cũng không lo lắng nguyên nhân chỗ. Nhưng trước mắt tình huống như thế nào? Tô Trần giờ phút này thi triển một chiêu này, căn bản không phải tối hôm qua một kiếm kia a. Hoàn toàn ra ngoài ý định. Mấu chốt là, một chiêu này giống như tựa hậu nguyên xa xa so tối hôm qua Tô Trần miểu sát Hứa Ngô một kiếm kia còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Khó, chẳng lẽ ngay cả Ngụy Huy lão tổ tông đều nhìn lầm sao? Ngay tại Vi Đãi luống cuống đồng thời, nơi xa, thần tích hiện kia 99 cây kim xương, cực điểm linh động, cực hạn huyễn hóa, tựa như là 99 cái tư duy cùng thần hồn liên thông huynh đệ sinh đôi đồng dạng. Tại huyễn hóa, biến hóa ở giữa, không ngừng tổ hợp thành một bộ lại một bộ chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy kiếm trận công kích. Kiếm trận phi thường thuần thục, phi thường thuận hoạt, từng cây nhầm vào xương có ăn ý đến rồi mức độ khó tin. Giống như là thôi diễn, luyện tập 100 triệu lượt bình thường. Lại, kia kiếm trận công kích, đơn giản chính là gợn sóng, không vội, không chậm. Có suy nghĩ của mình cùng kế hoạch, vô lậu vô khuyết công kích, một làn sóng tiếp theo một làn sóng sau một làn sóng càng mạnh mẽ hơn, càng kinh khủng chính là, kia 99 cây kim xương trực tiếp kín không kẽ hở bao khỏa, thập phương thánh kiếm, kiếm mang. Đừng bảo là dùng mắt thường đến bắt giữ, chính là dùng thần hồn quét hình, cũng không tìm tới trong kiếm trận bất luận cái gì một tia khe hở. Khe hở, thập phương thánh kiếm, kiếm mang, đã coi như là chí cường. Đến phong, đến gấp, đã đem kiếm nhanh, hung ác, tinh chuẩn đều phát huy đến rồi khó có thể tưởng tượng tình trạng. Vẫn như trước vô dụng, hoàn toàn đã trở thành thú bị nhốt. Chuẩn xác hơn mà nói, thời khắc này, thập phương thánh kiếm, kiếm mang, chính là một cái bia ngắm, một cái trần trụi, tránh đều trốn không được bia ngắm. Suy suy suy, chỉ nghe thấy thập phương thánh kiếm, kiếm mang tê minh, thê thảm đau đớn, kinh sợ, nghĩ muốn trốn chạy âm thanh. Âm thanh có chút đâm nứt đốt tai, tựa như là mấy trăm mã tốc độ hình thức xe thể thao đột nhiên cực hạn phanh lại, cái chủng loại kia âm thanh. Nương theo kia đốt tai thanh âm, tại tất cả mọi người thấu xương lạnh tim ánh mắt dưới, có thể thấy rõ ràng, thập phương thánh kiếm, kiếm mang, đang điên cuồng ảm đạm, run rẩy. Kiếm mang vị trí trung tâm, nhanh chóng xuất hiện một vết nứt, mà cái kia 99 cây kim xương hình thành kiếm trận công kích, tựa hồ chính là có ý nghĩ của mình cùng tư duy đồng dạng. Vừa vặn liền chuyên môn công kích đảo kia xuất hiện khe hở. Ước chừng cũng liền hai cái hô hấp sau, kẹt, giống như một cái trăm vạn năm phần cây gỗ khô gặp không thể kháng cự vĩ lực, bị bẻ gãy đồng dạng, bẻ gãy thanh âm có chút kiềm nén, dập dờn trong không khí, thật lâu không thể tản đi. Tại thập phương thánh kiếm, kiếm mang triệt để đứt gãy, biến mất trong nháy mắt. Rõ ràng, Vi Đãi trực tiếp mặt không có chút máu, thân thể run lên, hóa đá, đồng thời, theo, thập phương thánh kiếm, kiếm mang đứt gãy, tiêu vong, bị khóa định đế khung, thoáng cái dễ dàng. nàng không có lãng phí cơ hội này. Đinh, đạo thứ ba tiếng đàn trực tiếp bắn ra, kiên định, thanh thúy, rõ ràng, khóa chặt dịch phù, sinh tử mà đi. Vương gia hậu viện nhà tranh bên trong, Ngụy Huy đều hít thở không thông, thất thố, hoàn toàn thất thố. Đối với Ngụy Huy tới nói, thực lực cơ hồ đứng ở toàn bộ Phong Châu đỉnh cao nhất. Hắn còn có được đỉnh cấp tính toán, trí tuệ, cho nên, mấy ngàn vạn năm qua, hắn cơ hồ liền không có thất thố qua, hết thảy đều tại trong khống chế. Thời khắc này thất thố, cơ hồ xem như hắn nhân sinh bên trong một lần duy nhất thất thố. Đây không có khả năng, Ngụy Huy gầm nhẹ nói, khí tức trên thân, ba động lợi hại, hỗn loạn, hắn trực tiếp liền muốn xuất thủ, cũng không lo được cái gì. Ha ha, làm lão sinh không tồn tại. Cao úy cười lạnh, khóa chặt Ngụy Huy, ngươi. Ngụy Huy lúc này mới cưỡng ép tỉnh táo lại. Đúng a, hắn bây giờ cùng cao úy cơ bản xem như lẫn nhau triệt tiêu, ai cũng không nên nghĩ xuất thủ. Đáng chết, tính sai. Ngụy Huy sắc mặt khó coi tựa như là màu gan heo bình thường. Ta đường đường Ngụy Huy, vậy mà bại bởi một cái liền 500 tuổi cũng chưa tới tiểu tử. Ngụy Huy nghiến răng nghiến lợi, răng đều muốn cắn đứt. Tiểu tạp chủng, tối hôm qua, ngươi căn bản chính là cố ý thi triển một kiếm kia. Căn bản chính là biết rõ Phù Nhi cùng Vi Đãi tại dựa theo quan sát ngươi. Cũng biết lão phu đang âm thầm quan sát ngươi. Ngụy Huy giờ phút này chỗ nào vẫn không rõ. Hắn là bị Tô Trần bày một đạo, nhưng chính là đã minh bạch, cũng không cam chịu tâm. Tiểu tạp chủng, rõ ràng tối hôm qua ngươi là dùng hết toàn lực rồi. Lão phu có thể xác định, vì sao Ngụy Huy như vậy tâm cơ thâm trầm, sống mấy ngàn vạn năm lão quái vật, ở đâu là dễ dàng như vậy lừa gạt. Có thể Tô Trần hết lần này tới lần khác liền lừa gạt thành công. Này chủ yếu vẫn phải là nhờ vào tối hôm qua Tô Trần một kiếm kia. Đích thật là dùng hết toàn lực rồi. Không có chút nào thực lực giấu giếm. Có một tia tia giấu giếm cùng lưu thủ, Ngụy Huy nhất định có thể phát hiện. Liên quan tới cốt châm tồn tại cùng quỷ biện trận pháp, trên thực tế chỉ có thể coi là làm Tô Trần một loại khác thủ đoạn, một loại ngoại lực thủ đoạn. Loại này ngoại lực thủ đoạn vừa lúc để Ngụy Huy đoán không được, không cảm giác được, cũng không nghĩ ra. Tăng thêm Tô Trần phía trước chưa bao giờ thi triển qua quỷ biện trận pháp, thế là đánh trở tay không kịp, để Ngụy Huy đối với hắn thực tế sức chiến đấu có một sai lầm đoán chừng. Hiện tại, nói cái gì đều trễ. Cao úy thản nhiên nói, nàng mặc dù thần sắc nhàn nhạt, nhưng lòng dạ, nhưng là đúng Tô Trần một loại cảm giác bất lực. Người trẻ tuổi này, vẫn chưa tới 500 tuổi a, là có thể đem Ngụy Huy đùa xoay quanh. Tựa hồ, người trẻ tuổi này, lúc trước, liền đã đem tất cả tính toán đều liệu đến. Đây là một loại như thế nào yêu nghiệt a? So sánh với nhau, nàng cao úy hoàn toàn chính là không có đầu óc. Nếu như không phải người trẻ tuổi này, hôm nay Đồ Nhi đế khung hẳn phải chết không nghi ngờ. Trách không được khung nhi như vậy cam tâm tình nguyện làm tọa kỵ của ngươi. Cao úy tự lẩm bẩm. Cũng chính là giờ khắc này, TTTT tại tiêu diệt thập phương thánh kiếm, kiếm mang về sau, quỷ biện kiếm trận dưới 99 cây kim xương đã tập trung vào Vi Đãi. Có thể không chỉ là ngăn cản Vi Đãi đơn giản như vậy. Tô Trần còn muốn Vi Đãi mệnh. Suy nghĩ một chút, nếu như không phải hắn Tô Trần ở đây, Vi Đãi nhúng tay chính là muốn khung nhi mệnh. Vi Đãi có thể nào không chết? Huống chi lúc trước hắn đều cảnh cáo Vi Đãi, Vi Đãi còn dám nhúng tay, thật sự là trần trụi muốn chết. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Tô Trần sâu kín tự nói, tâm thần khẽ động, kia 99 cây kim xương dĩ nhiên bao quát ở vi đãi chung quanh, nhắm thẳng vào vi đãi tính mệnh cùng thần hồn. Không, không, không tốt. Vi đãi thân thể run lên, một khắc trước chấn động, sợ hãi, chấn kinh, không dám tin tưởng, tại thời khắc này, tất cả đều bị đè xuống. Hắn đánh thức, tại sinh tử chịu đến uy hiếp thời điểm, đánh thức, hắn đem hàm răng của mình cắn đến kéo kẹt vang, buộc chính mình tỉnh táo lại. Giờ phút này, không tỉnh táo, chính là chết a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.